Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2799, truyền pháp, canh 1, Sở Ly nắm bắt trà chén nhỏ mà ngồi, thỉnh thoảng mút nhẹ một ngụm, thần sắc nhàn nhã tự tại, đưa thân vào sự tình bên ngoài, ai, chấm ngoặc kép, Lăng Huyền Phong chậm rãi nói, thế sự gian nan, thường thường lấy hay bỏ khó khăn nhất, Sở Ly đồng ý gật đầu. Lộ ra mỉm cười, lời này đúng vậy, hơn nữa nghe lời này đầu, Lăng Huyền Phong có lẽ đã đi tại chính mình muốn dẫn đạo trên đường. Mà thôi, Lăng Huyền Phong khẽ nói, định như đại sư ngươi xác thực trí tuệ bất phàm, khó trách sẽ trở thành vi phục ma điện điện chủ. Sở Ly chắp tay mỉm cười, hắn dĩ nhiên phát hiện, phục ma điện tại đại từ ân tự cơ hồ không có người biết được. Nhưng ở còn lại đỉnh tiêm tông môn chỗ đó, lại danh khí thật lớn, hơn nữa thanh danh cũng thật tốt, thậm chí còn hơn đại từ ân tự. Rất hiển nhiên, sở hữu tông môn cao tầng cũng biết phục ma điện bản chất là xả thân tiến hành, cho nên đáy lòng mang theo vài phần tán thưởng cùng bội phục. Từ khi hắn trở thành phục ma điện điện chủ về sau, hắn rõ ràng cảm giác được đãi ngộ bất đồng. Nếu là lúc trước, cho dù hắn là đại từ ân tự đệ tử, Lăng Huyền Phong cũng không có khả năng thấy hắn địa vị kém đến quá nhiều, không đủ tư cách, nhưng bây giờ đơn giản nhìn thấy là phục ma điện điện chủ nguyên nhân. Lăng Huyền Phong nhìn chằm chằm Sở Ly nói, đại sư, người chỉ bằng hướng phục ma điện lịch đại điện chủ thề, không thể ngoại truyền huyền không kính tâm pháp, nếu không phục ma điện không hề tồn thế, chọn đời tuyệt truyền. Ngoặc kép, tốt, Sở Ly trần chờ thoáng một phát, chậm rãi gật đầu, hắn xác thực không muốn đem huyền không kính tâm pháp truyền đi. Mỗi nhiều người biết được huyền không kính tâm pháp, thiên cơ liền hỗn loạn một phần, chính mình đẩy diễn liền phiền toái một phần, cho nên càng ít người thông hiểu huyền không kính càng tốt. Huyền không kính cấp độ một cao, tu luyện giả tất nhiên hội nghịch thiên cải mệnh, thiên cơ biến hóa. Mà hắn nếu như hoàn toàn xem hết một cái thiên cơ, sau đó y theo thiên cơ đi làm việc, nhưng lại không biết thiên cơ dĩ nhiên cải biến, hậu quả khó liệu, thậm chí là tai nạn tính, cho nên Lăng Huyền Phong mới sẽ như thế do dự. Hơn nữa huyền không thành cùng lãm tinh tông đệ tử hãn hữu xuất thế, đều thân ở người quan sát góc độ, không đi tự mình nhập thế tục can thiệp thế tục sự tình, nhiễu loạn thiên cơ. Lăng Huyền Phong nói, huyền không thành tuy lớn, đệ tử tuy nhiều, chính thức thông hiểu huyền không kính lại giải rác không có mấy. Đại sư quý trọng chúng ta huyền không kính tâm pháp mới là. Sở Ly chắp tay mỉm cười nói, thành chủ yên tâm là, tiểu tăng thọ nguyên chỉ có 3 tháng mà thôi. 3 tháng, sợ là đại sư không kịp luyện thành. Lăng Huyền Phong nhíu mày, hắn xem Sở Ly dung nhan tiểu tụy, sinh cơ ảm đạm, biết được thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng hắn nhìn không thấu Sở Ly, cho nên cũng không biết chỉ có 3 tháng. 3 tháng quá ngắn, huyền không kính không dễ dàng như vậy tu luyện. Sở Ly nói, không thử một chút làm sao biết. Ngoặc kép, được rồi, đã đại sư có này tin tưởng, cái kia liền truyền cho ngươi huyền không kính tâm pháp. Lăng Huyền Phong nghiêm mặt nhìn xem hắn, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, vì vậy gật gật đầu, mỉm cười nói, chỉ mong đại sư có thể chế xuất kỳ tích. Hắn như vậy đáp ứng, còn là vì nhập diệt trước khi thôi diễn thiên cơ. Nhập diệt trước khi, sinh tử một đường trước mắt, thể xác và tinh thần sẽ có trong nháy mắt thăng hoa. Cái lúc này đẩy diễn thiên cơ càng sâu xa hơn, chính xác hơn. Định như hòa thượng lớn như vậy đức cao tăng, hội càng cường đại hơn. Sở Ly mỉm cười nói, tiểu tăng rửa tai lắng nghe, đại sư thỉnh phóng khai tâm thần. Lăng Huyền Phong nói, phương pháp này bất truyền tại lục nhĩ, tâm tâm tương truyền. Sở Ly thản nhiên gật đầu, thỉnh. Lăng Huyền Phong đi vào Sở Ly trước mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng theo như hướng hắn mi tâm. Sở Ly không tránh không né tùy ý hắn truyền pháp, ầm ầm một tiếng nổ vang. Trong óc hư không bỗng nhiên liệt ra một đạo khe hở. Sau đó nhảy ra một vòng quang lắc lắc gương đồng, cùng đại viên kính cơ hồ lớn nhỏ. sáng quắc chớp động hoàng quang treo cao trong óc hư không. Lập loè hoàng quang cho thấy nó tại chuyển động không ngớt. Sau đó từng đạo hoàng quang bắn về phía đứng ở trên hư không Sở Ly. Sở Ly song trưởng chắp tay đứng tại trong óc hư không. Thừa nhận lấy hoàng quang chiếu rọi, một đoạn đoạn tâm quyết chui vào, là một tầng huyền không kính tâm pháp, huyền diệu khó lường, hắn gần kề nhớ kỹ, nhưng không cách nào lý giải, tự hồ chỉ có trong nháy mắt. Lăng Huyền Phong chậm rãi thu hồi ngón tay cái, kinh ngạc nhìn Sở Ly, hắn vậy mà không thể nhìn rõ ràng cách trong óc tình hình. Theo lý mà nói, Sở Ly buông ra trong óc mới có thể để cho huyền không kính tiến vào. Hắn liền có thể thừa cơ chứng kiến Sở Ly trong óc hư không tình hình. Có thể hắn chính thức muốn nhìn thời điểm, lại phát hiện mình thân ở trong sương mù, thấy không rõ chung quanh. Đa tạ thành chủ, Sở Ly mở to mắt, mỉm cười chắp tay, ngươi thực hiểu được huyền không kính. Lăng Huyền Phong nhíu mày hỏi, không có mơ hồ không rõ a? Sở Ly lắc đầu, thanh thanh sở sở, huyền không kính treo cao. Quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, tiểu tăng bội phục, huyền không kính xuất hiện. Lăng Huyền Phong vội hỏi, Sở Ly gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lăng Huyền Phong thư một hơi, chỉ cần huyền không kính hiện, đó chính là truyền pháp thành công. Hết thảy tâm pháp đều ẩn tại huyền không kính bên trên. Dựa vào huyền không kính liền có thể chậm rãi lĩnh ngộ huyền không kính tâm pháp. Cùng thiên địa hợp nhất, chứng kiến thiên cơ diễn hóa. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta lại cho ngươi mượn một kiện bảo vật, có trợ giúp tìm hiểu huyền không kính tâm pháp. Hắn nói xong đứng dậy ly khai. Một lát sau cầm một mặt gương đồng tới, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, đưa cho Sở Ly. Cái này chính là chúng ta huyền không kính chỉ có bảo vật. Huyền không thành đệ tử nhập diệt trước khi hội đem cả đời cảm ngộ in dấu tại trong kính. Sở Ly chứng kiến cái này, lộ ra dáng tươi cười, gật gật đầu nhận không có nhiều lời. Lăng Huyền Phong nói, cái kia liền như vậy bỏ đi. Đại sư ngươi hết sức nỗ lực là được, không cần miễn cưỡng. Sở Ly đứng dậy chắp tay, cái kia tiểu tăng liền cáo từ. Lăng Huyền Phong cười nói, có mặt này huyền không kính, đại sư có thể tùy thời tới, chúng ta có thể giúp nhau lãnh giáo, tăng lẫn nhau tu vi. Sở Ly gật gật đầu liếc mắt nhìn xa xa. Lăng Huyền Phong nói, đúng rồi, bổn tọa còn có một vật đại tiểu tinh dâng tặng. Sở Ly lông mày trao trọn, nhìn xem Lăng Huyền Phong theo trong tay áo móc ra một cái tiểu ngọc hộp đưa qua. Tống cô nương tặng cho. Sở Ly nhận lấy. Lăng Huyền Phong cười nói, đây rốt cuộc là cái gì? Bổn tọa cũng không biết. Chắc là chân quý chi vật. Sở Ly trực tiếp mở ra hộp ngọc. Bên trong nhưng lại một chỉ sáng như tiết thủ trạc. Đúng là càn khôn trạc. Cái này. Chấm ngoặc kép. Sở Ly ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Huyền Phong. Lăng Huyền Phong nói, đại sư cất kỹ a. Tiểu tinh đưa ra ngoài thứ đồ vật sẽ không thu hồi. Sở Ly chắp tay thi lễ. Đại tiểu tăng tạ ơn tống cô nương. Cáo từ, hắn đem càn khôn trạc đeo lên trên tay, sau đó bồng bềnh mà đi, lóe lên về tới Phục Ma Điện. Phục Ma Điện trong, hắn ngồi ở bạch ngọc trên mặt đất, đánh giá một cái khác chỉ càn khôn trạc. Càn khôn trạc cần một âm một dương hai người thao túng. Một cái hộ thể một cái hộ thần, có thể đem hai người đô hộ ở. Một người là không có biện pháp thúc giục càn khôn trạc. Nhưng đối với Sở Ly lại bất đồng. Hắn người mang Phục Ma Điện tâm pháp, một Phật nhất ma, cho nên một người liền có thể thao túng càn khôn trạc. Tống Tinh là biết rõ điểm này, hắn thở dài, đã có pháp quyết này, chính mình chống lại Huyết Dương Tông cao thủ càng có nắm chắc, lại không có gì sơ hở, chỉ cần không phải đầy đủ cường hoành lực lượng, liền phá không khai càn khôn trạc phòng hộ. Hắn sau đó đánh giá trên tay huyền không kính, bắt đầu trong đầu vận chuyển huyền không kính tâm pháp. Trong óc hư không gương đồng một mực tại lưu truyền, hiện ra hoàng quang tràn ngập phía dưới, chậm rãi phiêu hướng đối diện đại viên kính. Đại viên kính sáng tỏ như minh nguyệt, bị hoàng quang chậm rãi che khuất,